Đế Bá, chương 3714, Quân Lâm Thiên Hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, đây có phải là huyễn tượng? Có phải là chướng nhãn pháp không? Nhìn thấy Lý Thất Dạ tùy ý đi lại trên cầu ngọc. Có tu sĩ lẩm bẩm, rất nhiều người cảm thấy khó tin. Một tên phế vật như Tân Hoàng có thể khiến cho chư thiên thần linh quỳ gối nghênh đón sao? Căn bản là không thể nào. Chuyện này, ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không thể làm được, cho nên mọi người cảm thấy đây là thủ đoạn của Tân Hoàng. Chỉ là hoa hòe hù người mà thôi. Hình như không phải, thế nhưng, lại không giống thần linh thật sự. Có lão tổ thế gia mở thiên nhãn, thế nhưng vẫn không thể nhìn thấu cảnh tượng này. Không khỏi lầm bầm, huyễn tượng sẽ không có thần uy như thế này. Nếu có thì cũng phải cần thần uy rất mạnh để treo chống. Như vậy cũng có nghĩa bản thân hắn rất là cường đại. Như vậy thì không thể gọi là huyễn tượng, mà là dị tượng, thế nhưng đây không phải là chướng nhãn pháp hay huyễn tượng. Thần uy này là thần uy thật sự, không phải huyễn tượng thì là cái gì? Vẫn có người không tin Tân Hoàng có thể trèo chống dị tượng cường đại như thế. Nói rằng, nếu như Tân Hoàng thật sự cường đại như vậy thì cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như bây giờ. Câu này, không ai trả lời được, rất nhiều người đều tin Tân Hoàng không có cường đại như thế. Ngay cả những tồn tại như Tần Kiếm Giao, Quan Hải Đao Thánh nhìn thấy cảnh này cũng ngưng mắt, bởi vì bọn họ có thể nhìn ra đây không phải là chướng nhãn pháp. Ánh mắt của Thang Hạc Tường thì càng co rút trong mắt. Nét mặt lạnh lùng, sâu trong tròng mắt bùng nổ sát khí. Lúc này, sát ý trong lòng hắn càng trở nên kiên định. Thang Hạc Tường rất muốn trèo lên hoàng vị. Đại thế hôm nay, nếu như hắn không thể trèo lên hoàng vị thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thế nhưng nếu như hắn muốn trèo lên hoàng vị thì Tân Hoàng chắc chắn sẽ trở thành vật cản của hắn. Nếu như Tân Hoàng càng cường đại, nội tình càng dày thì uy hiếp cũng sẽ càng lớn. Cho nên lúc này Thang Hạc Tường không tiêu diệt được Tân Hoàng thì sẽ không từ bỏ. Bằng không thì sẽ càng trở nên phức tạp, sẽ bất lợi đối với kế hoạch tương lai. Nhìn Lý Thất Dạ tùy ý đi trên cầu ngọc, nét mặt của Binh Trì Hàm Ngọc cũng nghiêm lại. Khi nhìn Lý Thất Dạ, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Trước đó nàng chẳng thèm nhìn tới Tân Hoàng, thậm chí là cảm thấy chán ghét. Một gã đàn ông hoang dâm vô độ, tham lam háo sắc, ngu ngốc vô năng thì làm sao có thể lọt vào con mắt của thiên chi kiêu nữ như nàng chứ? Trong lòng nàng, thứ đàn ông như thế chẳng khác gì giỏi bọ, cho nên nàng rất là chán ghét Tân Hoàng. Thế nhưng bây giờ dường như không phải lại như thế. Có rất nhiều thứ thay đổi, có một số chuyện biến hóa theo phương hướng mà bọn họ không thể ngờ tới. Phải biết rằng giữa hai người từng có hôn ước, sau này Binh Trì Thế Gia hủy bỏ hôn ước này, mà tất cả những biến hóa hiện giờ đều không phải là chuyện tốt đối với bọn họ. Có chút mờ ảo, Lý Thất Dạ đi chậm trên cầu ngọc, không hề nóng nảy, mà khi chúng thần linh quỳ gối nâng cầu ngọc thì không ai dám đi vào hồ nước này. Nhìn thấy như thế, Quan Hải Đao Thánh nghiêm mắt, thều thào rằng, ngay cả Quan Hải Đao Thánh kiến thức uyên bác cũng không thể nhìn ra ảo diệu. Cuối cùng là cái gì? Là huyễn tượng sao? Thang Hạc Tường hừ lạnh, từ tận đáy lòng hắn không muốn tin Tân Hoàng lại cường đại như thế. Dù sao thì ngày trước Tân Hoàng là tên phế vật bị đuổi khỏi hoang vị. Đánh mất Giang Sơn, không phải huyễn tượng, lúc này Tần Kiếm Giao mặt mày trịnh trọng, chậm chậm nói rằng, đây là nội tình của Cửu Liên Sơn. Bằng không thì tại sao Cửu Liên Sơn lại sừng sững trăm ngàn vạn năm vẫn không ngã? Từng có rất nhiều cự phách tới Cửu Liên Sơn thế nhưng vẫn không thể dung chuyển nó. Tần Kiếm Giao mặc dù không có du lịch thiên hạ như Quan Hải Đao Thánh, thế nhưng trong ngực nàng có vạn quyển sách, học thư uyên bác, nội tình của Cửu Liên Sơn. Binh Trì Hạm Ngọc ngạc nhiên, nói rằng, tại sao hắn lại có thể điều khiển nội tình của Cửu Liên Sơn chứ? Đây là chuyện không thể nào, cũng không biết được. Tần Kiếm Giao nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, đây là bí mật của Cửu Liên Sơn. Thế nhưng có một lời đồn đại nói rằng có một khả năng có thể làm được chuyện này. Đó chính là khi ngươi nắm giữ đạo nguyên của cửu bí đạo thống thì ngươi có thể điều khiển được toàn bộ đại thế của cửu bí đạo thống. Đến khi đó toàn bộ cửu bí đạo thống đều nằm gọn trong tay ngươi. Điều khiển nội tình của cửu liên sơn không phải việc khó. Nắm giữ đạo nguyên, Quan Hải Đao Thánh lắc đầu, nói rằng, chuyện này chỉ là truyền thuyết, nghe đồn ngay cả cửu ngưng chân đế tu đủ cửu bí cũng chỉ có thể điều khiển được đại thế của cửu bí đạo thống. Cũng chỉ có thể điều khiển được một phần sức mạnh đạo nguyên mà thôi. Còn phần đạo nguyên, nói tới đây, Quan Hải Đao Thánh thở dài. Đạo nguyên của cửu bí đạo thống vẫn luôn là bí ẩn. Không ai biết đạo nguyên ở đâu, cũng không ai từng nhìn thấy đạo nguyên của cửu bí đạo thống. Có truyền thuyết nói rằng, ngoại trừ thủy tổ cửu bí ra thì không ai biết đạo nguyên của cửu bí đạo thống ở đâu cả. Cũng chính vì vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai thật sự nắm giữ đạo nguyên của cửu bí đạo thống. Tối đa cũng chỉ có thể nắm giữ một phần đại thế của cửu bí đạo thống mà thôi. Hừ, nắm giữ đạo nguyên, chỉ bằng hắn, Thang Hạc Tường lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ đang đi trên cầu ngọc. Hừ lạnh, mặc dù hắn không nói thêm gì nữa, thế nhưng nét mặt đã quá rõ ràng. Từ tận đáy lòng Thang Hạc Tường vẫn luôn xem thường tên hôn quân như Tân Hoàng. Dù sao thì Tân Hoàng từng bị bọn họ đuổi khỏi hoàng vị. Bị bọn họ tước đoạt giang sơn. Thang Hạc Tường luôn coi tên phế vật này là bại tướng dưới tay. Hắn có thể nắm giữ đạo nguyên sao? Nếu như phải thì vì sao hắn lại bị đuổi khỏi hoàng vị? Bình Trì Hàm Ngọc lầm bầm. Nàng tuy không tin lắm, thế nhưng chuyện này dường như đang biến hóa theo phương hướng mà bọn họ không cách nào dự đoán được. Nàng cảm giác được Lý Thất Dạ đang biến hóa. Chuyện này khiến cho lòng nàng cảm thấy mâu thuẫn. Tần Kiếm Giao không nói gì thêm, ánh mắt của nàng thâm thúy, âm thầm thở dài, lúc này nàng hối hận quyết định ngày đó. Có lẽ Tân Hoàng không giống như mọi người đã tưởng, có lẽ Tân Hoàng thật sự thâm tàng bất lộ, hành vi ngày trước chỉ là để lừa gạt chúng sinh mà thôi. Lúc này, trong lòng nàng cảm thấy ngổn ngang, cách chương.